Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, tiểu các bạn bè đều kinh ngạc đến ngây người. Đại gia mời ngồi, đón lấy tiến vào cái cuối cùng phân đoạn. Người hỏi, ta đáp, vị bằng hữu kia có vấn đề muốn hỏi. Trương Dương trên mặt mang theo ý cười nhìn đại gia, trong lòng bỗng nhiên có chút sốt sắng. Lần này hắn không có chuẩn bị cái này phân đoạn vấn đề, là thật sự chuẩn bị hướng về hiện trường khán giả vấn đề. Hắn không biết khán giả sẽ hỏi xảy ra vấn đề gì đến, không biết mình có thể hay không đưa ra khiến người ta cười to trả lời. Nói thật, đây là rất mạo hiểm, dù sao vấn đề chỉ có một, nếu như hiệu quả không được, đối với cả chàng tiết mục đều sẽ có ảnh hưởng. Dù sao đây là phần kết phân đoạn. Ta, vượt qua hơn nửa fan giơ lên cao hai tay, nhìn dáng dấp đều là có chuẩn bị mà đến. Quy tắc cũ, một kỳ chỉ có thể vấn đề một lần. Trương Dương chỉ vào khán giả trung gian một xuyên váy lam nữ hài, cười nói, con người của ta đối với mỹ nữ từ trước đến giờ đều là không có sức miễn dịch. Các ngươi coi như là mắng ta thấy sắc quên nghĩa ta cũng phải tiền nàng. Những người ái mộ lần thứ hai cười to, dồn dập đưa ánh mắt tìm đến phía vị này váy lam mỹ nữ. Chờ mong nàng hỏi ra sắc bén đến hắn không có cách nào trả lời vấn đề. Tất cả mọi người đều muốn qua nhìn thấy Trương Dương lúng túng mất mặt dáng vẻ. Này cũng không phải có cái gì ác ý, thuần túy chỉ là muốn nhìn hắn ở trên vũ đài lúng túng. Thuần túy là vì chơi vui. Váy lam mỹ nữ có chút hưng phấn đứng lên đến, nhưng nàng tựa hồ không có chuẩn bị. Đang suy nghĩ mấy giây sau bỗng nhiên lớn mặt hỏi, ta hấp dẫn nhất ngươi địa phương là cái gì? Oa ừ, ác, toàn trường fan xôi trào, mắt tỏa kim quang lớn tiếng ồn ào, âm thanh hầu như đều sắp muốn đem nóc nhà lật tung. Rất nhiều công nhân viên đều bị cô bé này lớn mặt sợ rồi. Ngươi hỏi vấn đề như vậy để người ta làm sao trả lời a? Cũng không thể nói yêu thích ngươi, một cái nào đó vị trí chứ. Như vậy trả lời sẽ xảy ra chuyện. Trương Dương cũng sửng sốt một chút, trong đầu nhanh chóng chuyển động, trả lời, fan tâm tình đắt đỏ ở phía dưới cùng kêu lên hô to. Mỗi người đều là một bộ e sợ cho thiên hạ không loạn dáng dấp, làm cho một bên công nhân viên đều bóp một cái mồ hôi lạnh. Chỉ lo Trương Dương sẽ bởi vì trả lời không được vấn đề này nhường cả chàng tiết mục mất giá rất nhiều. Những người này tâm tình như thế cao, nếu như Trương Dương trả lời bất tận nhân ý, cảm giác kia không khác là trực tiếp từ đám mây rơi xuống địa ngục, sẽ phá hư bọn họ hưng phấn một canh giờ tâm tình. Bất quá bọn hắn cũng thực sự không nghĩ ra được có ra sao trả lời có thể tặng cho những người này. Đắt đỏ tâm tình thêm nữa một cây đuốc đem bọn họ đưa lên đỉnh cao. Lẽ nào thật sự cần hồi đáp một cái nào đó vị trí? Vậy khẳng định là không được. Sau một phút, Trương Dương bỗng nhiên giơ tay lên ra hiệu mọi người im lặng. Tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, thẳng tắp nhìn hắn, liền ngay cả công nhân viên đều thẳng tắp theo dõi hắn. Trương Dương nhìn cái kia mặt cũng có chút hồng hồng váy lam nữ hài, mỉm cười nói, giới tính, hết thảy công nhân viên sáng mắt lên. Không khí yên tĩnh 2 giây đồng hồ. Phốc, ác. Những người ái mộ đều cười vang, cười ha ha lớn tiếng ồn ào, đồng thời đưa lên tiếng vỗ tay của chính mình. Ai u, cười chết ta rồi, người quá cơ trí. Câu trả lời này, cũng là không ai, nghe được đáp án váy lam nữ hài một mặt nhụt chí, không cam lòng dậm chân, sau đó cũng dùng sức vỗ tay. Trương Dương cúi người chào thật sâu. Này kỳ Trương Dương trò cười tới đây liền kết thúc. Cảm ơn mọi người, lối ra, mở miệng ở chỗ này. Xin mọi người theo, đè trình tự rời sân. Những người ái mộ lần thứ hai dùng sức vỗ tay. Trương Dương mỉm cười trí tạ. Cảm ơn mọi người. Chúc đại gia cuối tuần vui vẻ. Những người ái mộ ở công nhân viên dẫn dắt đi rời sân. Này ca thật là dễ nghe. Ca từ thật giống cũng rất khích lệ người. Tiết mục này nhìn ra thật sự rất mức ẩn. Này thời gian một tiếng trải qua quá nhanh, không biết lần sau còn có cơ hội hay không đến hiện trường. Như lần trước như thế, tất cả mọi người đều là chưa hết thòm thèm. Tả Thượng Hoa nhìn Trương Dương cầm một bình nước quát lớn. Cảm thán lắc đầu một cái. Không có lại đi quấy rối hắn. Xoay người rời đi. Người như vậy nếu như đều có thể không được hoan nghênh. Đều không có thiên lý. Đùng, đùng, đùng, đùng. Góc tối bỗng nhiên vang lên tiếng vỗ tay. Một tên công nhân viên hướng về hắn vỗ tay. Càng ngày càng nhiều công nhân viên gia nhập. Rất chân thành đưa lên tiếng vỗ tay. Nhờ vào đó biểu đạt chính mình đối với hắn kính ý. Trương Dương uống xong một bình nước. Bật cười nói. Được rồi, đều là người mình. Liền đừng có khách khí như vậy. Trương lão sư, người thật sự quá lợi hại. Tiểu Phương một mặt kính nể nhìn hắn. Người ca sướng, thật không ra sao. Tô Thanh Ngôn cũng đi tới. Không ra sao sao, ta xem khán giả phản ứng rất tốt nha. Trương Dương không muốn thừa nhận. Kỳ thực hắn tự mình biết chính mình hát trình độ. Thật sự không ra sao. Tô Thanh Ngôn không nói gì nói. Không trách ngươi lần này cần biến thành fan chuyên tràng. Hóa ra là sợ bọn họ phá a. Trương Dương cũng có chút không nói gì nhìn nàng. Từng nói với ngươi bao nhiêu lần. Nhìn thấu không nói toạc. Là nhân sinh nhất đại cảnh giới. Ngươi làm sao liền đều cũng đến không được cảnh giới này đây. Hết thảy công nhân viên đều nở nụ cười. Trương đại ca, cho Triệu Ninh đem video đưa tới. Được, ta trước tiên biên tập đi tới. Đại gia cực khổ rồi. Trương Dương cầm video hướng về kỹ thuật khu đi. Vào buổi trưa, Trương Dương tia bà bỗng nhiên xuất hiện một đoạn video. Trong video nội dung là một người ở sân khấu biểu diễn. Có thể là vì bảo vệ Trương Dương tiết mục không sớm tiết ra ngoài nguyên nhân. Video này không đầu không đuôi. Chỉ có hát cái kia một đoạn. Video không rõ ràng lắm. Khả năng là quay chụp khoảng cách quá xa duyên cớ. Chỉ có thể nhìn thấy sân khấu bối cảnh Trương Dương trò cười cùng khả khẩu nước suối chữ. Liền người chủ trì đều xem không rõ lắm. Đây là cái gì ca a? Chưa từng nghe tới a, ai buổi biểu diễn? Buổi biểu diễn? Người đừng đậu, không thấy bối cảnh sao? Trương Dương trò cười a. Ta thảo, này tình huống thế nào? Trương Dương cười đàm luận lúc nào cải hát. Ha ha, đây là Trương Dương chuyên môn vì chúng ta những này fan chuẩn bị một kỳ tiết mục. Đương nhiên muốn tới điểm không giống nhau. Ta mới từ hiện trường trở về. Cái kia tình cảnh, ta đến hiện tại còn ở dư vị. Quá mức ẩn quá chấn động. Không thể nào, lần trước hắn nói lần này là fan chuyên tràng chính là nguyên nhân này a. Có phải là thật hay không a? Chuyên môn chuẩn bị một kỳ tiết mục. Có như thế khuếch đại sao? Đương nhiên là thật sự. Hắn ở hát xong bài hát này thời điểm cố ý cảm ơn chúng ta. Này ca ta làm sao chưa từng nghe? Tới a, cái gì ca a? 2 giờ trước vừa ra lò. Người chưa từng nghe tới rất bình thường. Đây là Trương Dương mới viết ca. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, ta kinh ngạc đến ngây người. Chính hắn viết ca. Lại không cầm bán lấy tiền. Liền như vậy thả ra. Ta cũng kinh ngạc đến ngây người. Lần trước quảng cáo ở Vi Bắc liền như vậy thả ra. Lần này ca cũng là như vậy. Trương Dương, người có muốn hay không như thế tùy hứng a? Ta cùng tiểu các bạn bè đều kinh ngạc đến ngây người. Video thả ra không tới 5 phút đồng hồ. Toàn bộ Tieba đều sôi trào. Một ít thâm niên lặn dưới nước đảng đều bị bài hát này nổ đi ra. Tieba thiếp mời lấy khủng bố số lượng đang gia tăng. Có người đem video phóng tới Vi Bác trên. Không mấy phút nữa, Vi Bác cũng náo nhiệt. Rất nhiều người đang hỏi đây là cái gì ca. Rất nhiều người đối với Trương Dương ở vừa đại hòa tiết mục bên trong làm ra loại này lật đổ thức. Thay đổi cảm thấy khiếp sợ. Hắn điên rồi sao? Hắn đầu óc nước vào sao? Dựa theo đệ nhất kỳ hình thức đến thu lại đệ nhị kỳ. Thành tích chắc chắn sẽ không kém. Hắn tại sao muốn mạo hiểm như vậy? Hát, liền ngươi sướng đi ra cái kia trình độ. Rõ ràng là lãng phí một thủ tốt ca a. Một vị đồng hành phát ra điều Vi Bác. Ta không nghĩ ra Trương Dương tại sao muốn từ bỏ vốn có tiết mục hình thức. hắn hát trình độ rõ ràng không cao. Ta rất lo lắng hắn này kỳ tiết mục thành tích. Một vị âm nhạc người cũng phát ra vi bác. Là một người âm nhạc người. Ta không thể không nói Trương Dương ngón giọng còn chờ tăng mạnh. Hắn thật sự đem bài hát này lãng phí. Hắn nên đem bài hát này cho chuyên nghiệp ca sĩ. Hiệu quả sẽ tốt vô số lần. Duy thị tần thượng quan đường rốt cục bắt được cơ hội phản kích. Ta không nhìn lầm chứ. Hát, hắn lại hát, còn sướng thành như vậy. Một ngôn ngữ loại tiết mục bị hắn biến thành ca sướng loại tiết mục. Là chế tạo không ra trò cười sao? Có cái danh Tiêu Hào cũng đi ra tham gia trò vui. Trương Dương rất thông minh. Ở hết thời chế tạo không ra trò cười tình huống lại muốn đến dùng như vậy một loại phương thức tới. Cứu chàng, chỉ là, khán giả sẽ chịu thua sao? Khán giả là chạy hài lòng đi. Không phải là vì nghe ngươi hát. Ngược lại các loại âm thanh không ngừng mà hiện lên. Có không rõ, có buồn bực. Có trào phúng, có xem cuộc vui. Không thiếu gì cả. Ngược lại bình tĩnh một tuần vi bác trước ở cuối tuần này bạo phát. Nghe những kia không hữu hảo âm thanh. Trương Dương những người ái mộ không làm. Hắn vốn là không phải một chuyên nghiệp ca sĩ. Các ngươi cũng không cần nắm chuyên nghiệp ca sĩ tiêu chuẩn đi cân nhắc hắn. Ta liền một phổ thông khán giả. Ta nghe rất tốt đẹp. Ta thực sự là phục các ngươi. Nhân gia nhọc nhằn khổ sở viết ra ca. Các ngươi lại nghĩa chính từ nghiêm nói hắn nên đem thủ cho chuyên nghiệp ca sĩ. Ta muốn hỏi hỏi. Dựa vào cái gì? Nói Trương Dương chế tạo không ra cười quả. Ta trước tiên ha ha một câu. Chờ tiết mục đi ra đánh ngươi mặt. Nói hắn hết thời. Ta liền hỏi một câu. Viết một ca khúc cùng viết mấy cái tiết mục ngắn cái nào càng khó. Ca đều có thể viết ra. Hắn sẽ không nghĩ ra được tiết mục ngắn. Một ít trào phúng Trương Dương vi bác bị người chuyển đi đến thiếp đi. Gây nên mọi người sự phẫn nộ. Ngay ở đại gia chuẩn bị kết bè kết lũ khứ thanh thảo thời điểm. Ba chủ mặt nạ kỵ sĩ phát ra tiếng. Nhường những kia tên hề bính tách đi. Chúng ta muốn làm văn minh fan. Bọn họ hiện tại bính tách đến càng hoan. Tiết mục sau khi ra ngoài bọn họ mặt sẽ bị đánh cho càng hưởng. Buổi trưa ta đi hiện trường. Ta có thể sáng tỏ nói cho đại gia. Này kỳ tiết mục tuyệt đối so với trên kỳ thân thiết. Liền như vậy nhường bọn họ ở cái kia nói mò. À, không rõ chân tướng khán giả có thể hay không bị bọn họ nói dối à. Ta buổi sáng cũng đi hiện trường. Ta cảm thấy ba chủ nói đúng. Kỳ thực chúng ta không cần thiết cùng những này tên hề chấp nhạt. Tiết mục có con tin nghi rất bình thường. Nói rõ này đương tiết mục chịu đến đại gia quan tâm. Còn nói dối, thì càng không cần lo lắng. Liền coi như bọn họ tạm thời bị nói dối. Tiết mục sau khi ra ngoài danh tiếng cũng sẽ đem bọn họ đều kéo trở về. Nhường bọn họ nháo đi. Duy trì cái này náo nhiệt kính mới tốt đây. Tương đương với là cho Trương Dương đánh quảng cáo. Được rồi, các ngươi đã nói không cần để ý sẽ liền không cần để ý sẽ đi. Có điều nếu như không hề làm gì ta thật sự không cam lòng. Ta phải đến lưu cái nói. Cái gì cũng không nói. Liền lưu cái ha ha đi. Ha ha, ta cũng đi. Tính ta một người. Liền, một ít trào phúng Trương Dương vi bác phía dưới bỗng nhiên thêm ra thật nhiều bình luận. Bình luận cùng một màu chỉ có hai chữ. Rất có ý trào phúng hai chữ. Ha ha, có điều. Cũng không phải tất cả mọi người đều là sẽ cuống tia ba. Có chút fan không nhìn thấy, mặt nạ kỵ sĩ, hô hào. Vẫn cứ ở tận hết sức lực cùng những người kia tranh luận. Vì bác nhiệt độ từ buổi trưa bắt đầu vẫn kéo dài đến tối. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.